Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1817, vẻn vẹn mới bắt đầu. Hồ Yêu Điện, giờ phút này, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái xuất hiện tại Hồ Yêu Điện ở trong. Chung quanh xuất hiện rất nhiều hồ yêu thị nữ, biến thành dáng người uyển chuyển nữ tử. Nhẹ giọng thì thầm, tản mát ra là lướt âm, khiến cho người lưu luyến quên về, mà lại các nàng mặc quần áo cũng rất có đặc điểm. Trừ bộ vị mấu chốt không có để lọt, còn lại toàn để lọt, như ẩn như hiện, không tệ không tệ, nơi này không tệ, quả thực là nhân gian tiên cảnh a. Thế mà có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, sớm biết ta liền đến nơi này tiến hành mua bán tốt. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng, đúng, những này hồ nữ có thể hay không mang đi ra ngoài. Thực không dám giấu giếm, ta có chút muốn cùng các nàng cầm đuốc soi dạ đàm, trò chuyện một chút kia này nhân sinh, xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút. Hắn thành thật nói ra ý nghĩ của mình. Thối nam nhân, Thỏ Linh Lung hung dữ trừng mắt Hạ Bình liếc một chút. Đã sớm biết hỗn đản này không có lòng tốt, còn đi theo hồ ly tinh tiến vào hồ ly ổ. Cái này vẫn phải, chẳng phải là củi khô gặp gỡ liệt hỏa. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghe nói như thế, Hồ Tam Nương khoát khoát tay. Không được, tại ta chỗ này hồ nữ là bán nghệ không bán thân. Nơi này không phải loại kia tàng long ngọa hổ địa phương. Không có loại kia phục vụ. Nếu như ngươi có việc lời nói, có thể chiếm được những này hồ nữ niềm vui, làm cho các nàng tự nguyện đi theo ngươi ra ngoài, đó cũng là ngươi mị lực, ta cũng ngăn cản không. Trên người nàng tản mát ra như có như không mê hoặc ý. Nàng mười phần hiểu được nam nhân tâm, biết nam nhân rất tiện, dễ dàng đạt được đồ vật chắc là sẽ không chân quý. Cũng chỉ có ôm lấy nam nhân khẩu vị, lại một chút xíu câu đi lên, này liền rốt cuộc chạy không thoát, bán nghệ không bán thân. Cái này đơn giản, các nàng để cho ta bên trên, sau đó ta không trả tiền, này không coi là bán. Hạ Bình dửng dưng nói đến, nói ra tự mình giải quyết phương pháp. Cái gì? Chung quanh hồ nữ đều là trợn mắt hốc mồm. Thế mà còn có loại này phương pháp giải quyết. Cái này không phải liền là thổ phỉ sao? Các nàng liền chưa thấy qua dã man như vậy, không biết xấu hổ như vậy yêu quái. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng coi là lần nữa kiến thức đến Hạ Bình ra mặt, đổi mới các nàng đối với vô sỉ nhận biết. Khụ khụ, tiểu huynh đệ, chúng ta vẫn là nói chuyện liên quan tới mua bán sự tình đi. Trên người ngươi có bao nhiêu linh mễ? Hồ Tam Nương tằng hắng một cái, tự động nói sang chuyện khác. Cùng cái này thổ phỉ nói chuyện phiếm, quả thực là không có cách nào trò chuyện. Nàng liền nghe qua ăn cơm có người đi ăn chùa, nhưng là liền chưa từng nghe qua piêu kỹ nữ. Còn có người muốn trắng piêu. Dạng này ra mặt nói thật, nàng dạng này kiến thức rộng rãi nữ nhân đều chịu không được. Linh mễ ta có rất nhiều, 10 tấn, không biết người có ăn hay không đến hả? Hạ Bình thản nhiên nói. Hắn tiện tay quăng ra, ném ra một mai không gian giới chỉ, bên trong chứa 10 tấn thủy tinh hương mễ. Cái gì? 10 tấn? Tiếp nhận giới chỉ, thần thức quét lướt, Hồ Tam Nương giật mình, nhìn thấy rực rỡ muôn màu linh mễ. Nói thật, nàng coi là Hạ Bình trên thân nhiều lắm là có một tấn nhiều một chút thủy tinh hương mễ. Có thể là từ cái nào đó dã ngoại ruộng đất đạt được. Không nghĩ tới khoảng chừng 10 tấn, đơn giản vượt qua bản thân tưởng tượng. Bất quá nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Tiểu huynh đệ, hoàn toàn không nghĩ tới a, lại có 10 tấn thủy tinh hương mễ. Nghe người lời nói trên thân tựa hồ không chỉ có thể mang đến 10 tấn, còn có thể càng nhiều. Ánh mắt của nàng sáng rực nhìn lấy Hạ Bình. Không sai, Hạ Bình thừa nhận. 10 tấn bất quá là cái số lượng nhỏ thôi. Chín châu mất sợi lông, Một lần giao dịch bắt đầu, ta lấy tới thăm dò sâu cạn. Nếu như hợp tác vui vẻ, ngày sau bó lớn tiền kiếm lời. Bình thường thăm mộng lộ ăn liền có mấy chục tấn, chỉ là 10 tấn mà thôi. Nói là chín châu mất sợi lông tuyệt không xem như khoa trương. Mà lại hiện tại Sơn Hà Châu không gian chữa trị hơn phân nửa không gian. Có thể trồng trọt thổ địa càng nhiều, theo thời gian càng dài, hắn có thể trồng trọt đi ra linh mễ thì càng nhiều. Ăn đều ăn không hết, hoàn toàn có thể đại lượng phá giá. Xem ra tiểu huynh đệ bối cảnh thật không đơn giản a. 10 tấn thủy tinh hương mễ đều là chín châu mất sợi lông. Không biết ngươi xuất từ thế lực nào? Đúng, nói thời gian dài như vậy, còn không biết tên ngươi. Hồ Tam Nương thái độ có chút biến hóa. Nàng bắt đầu cảm thấy nam nhân này bối cảnh không tầm thường. Có lẽ là cái nào đó siêu cấp thế lực phái tới người phát ngôn. Là đến Phỉ Thúy Thành thử nghiệm, Vũ Thái Đấu, Hạ Bình nói ra bản thân tên, về phần ta là cái gì thế lực, ngươi liền không cần phải biết, biết quá nhiều đối ngươi không có gì tốt chỗ. Tổng trước giải quyết lần giao dịch này lại nói, hắn xé ra hổ, như có như không biểu thị sau lưng mình thật có người bảo bọc. Địa vị rất lớn, được, Hồ Tam Nương cũng cảm thấy mình có chút sốt ruột. Quá mức sốt ruột nữ nhân nhưng là sẽ hoảng sợ running man người. Nàng khôi phục trước lạnh nhạt thái độ. Nói, 10 tấn thủy tinh hương mễ xác thực số lượng rất lớn. Nhưng là ta hồ yêu điện vẫn là có thể ăn được. Nơi này là một chương giá trị 1 tỷ yêu tệ không ký danh yêu tệ thẻ. Ngươi nhìn kỹ một chút. Tại yêu giới bên trong, cũng có nhân loại khoa học kỹ thuật tồn tại. Cũng không có cùng thế tách rời, mà yêu tệ thẻ cũng tương đương với cái thế giới này được thẻ. Có thể tại các cửa hàng quét thẻ mua đồ. Không tệ, số lượng đúng, Hạ Bình thần thức thấm vào. Lập tức nhìn thấy cái này yêu tệ phía trên thẻ hiển lộ ra 1 tỷ chữ. Hôm nay cứ như vậy đi, lần sau còn có thủy tinh hương mễ, sẽ còn tìm ngươi hợp tác, có thể hợp tác lâu dài. Đương nhiên, vô luận người chừng nào thì muốn mua bán, ta hồ yêu điện đều hoan nghênh. Hồ Tam Nương mỉm cười, giống như vậy khách hàng lớn, không ai hội cự tuyệt. Nếu là vạn yêu các biết loại tình huống này, đám kia yêu quái không phải tức điên không thể, chúng nó căn không biết mình đẩy một cái thần tài rời đi, sẽ hối hận cả một đời. Hàn huyên một trận, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái liền từ hồ yêu điện rời đi. Ta Thiên, rời đi hồ yêu bọc hậu, Thỏ Linh Lung tựa hồ cũng không nén được nữa chính mình hưng phấn. 1 tỷ yêu tệ thế mà đơn giản như vậy liền kiếm được. Cuối cùng có thể mua bao nhiêu đan dược, bao nhiêu pháp bảo, bao nhiêu bánh bao, nàng đời này đều chưa thấy qua một khoản tiền lớn như vậy. Nói thật tại Vân Tiêu giới thời điểm, nàng còn tính là thỏ tộc thánh nữ, có bó lớn tiền tiêu, nhưng là ra ngoài vũ trụ liền không giống nhau. Nàng căn không có vũ trụ tiền tệ, đồng thời cũng có thời thời khắc khắc ứng phó yêu thánh điện nhiệm vụ. Còn cần tu luyện, mua sắm đan dược pháp bảo cái gì, trên thân tiền đã sớm giật gấu vá vai. Trong khoảng thời gian này nàng qua vô cùng thê thảm, sinh hoạt quẫn bách. Liền mua chút ăn đều không bỏ được. Còn kém không có ở tại Thiên Kiều cơ sở. Thanh Loan cũng là có chút điểm chấn kinh, đồng thời có chút nhụt chí. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Các nàng tân tân khổ khổ mới kiếm được một chút xíu yêu tệ. Thế nhưng là Hạ Bình vừa đến, tùy tiện liền kiếm lời 1 tỷ yêu tệ. Căn không thiếu tiền, vì sao người với người ở giữa chênh lệch lớn như vậy? Còn có thiên lý sao? Còn mua bánh bao? Đến tột cùng là nghèo tới trình độ nào mới muốn mua loại vật này? Thật sự là không có tiền đồ. Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy Thỏ Linh Lung. Này ngươi muốn mua gì? Thỏ Linh Lung hai tay chống nạnh, tức giận nhìn lấy Hạ Bình. Mua cái gì? Đương nhiên là tảo hóa.